Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568: Chỉ vườn huyết chiến. 3. Chương 114: Chỉ vườn huyết chiến. 3. Giờ phút này trong gian phòng này chẳng những có Chōsu Sasuma hai phiên hơn 20 cái võ sĩ, còn có người trảm danh xưng Kirino Toshiaki. Trương Hằng trong tay chỉ có một thanh Wakizashi, coi như đao pháp của hắn cho dù tốt, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Ngoài ra Trương Hằng cũng cần nhắc qua cưỡng ép con tin khả năng. Tại ở trong đó giá trị cao nhất không thể nghi ngờ là Chōsu phiên lãnh tụ. Ngược lại Mạc phái một phương nhân vật trọng yếu Shinsaku Takatsugi. Mặc dù hắn nhìn đã không có mấy ngày tốt sống, nhưng là Trương Hằng chỉ cần có thể đem đao gác ở trên cổ của hắn liền có thể để người cả phòng cũng không dám vọng động. Bất quá Shinsaku Takatsugi bên người cùng hắn như hình với bóng, Kirino Toshiaki hiển nhiên chính là vì ứng đối loại tình huống này mà tồn tại. Kirino Toshiaki ngồi ở chỗ đó, mặc dù không nói lời nào, tựa như khối tảng đá đồng dạng, nhưng là Trương Hằng có thể cảm giác được sự chú ý của hắn một mực không hề rời đi qua trên người mình. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Một phòng toàn người bên trong chỉ có Trương Hằng cùng Gabriel không thuộc về ngược lại Mạc phái người một nhà mà cùng đeo đao Trương Hằng so sánh. Nước Pháp thương nhân nhìn lại là một bộ người vật vô hại dáng vẻ, coi như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra ai là uy hiếp tới. Đương nhiên, Trương Hằng đao rất nhanh, so tuyệt đại đa số người coi là đều muốn nhanh. Nếu như Trương Hằng hiện tại đột nhiên bạo khởi ra tay với Shinsaku Takatsugi, Kirino Toshiaki chưa hẳn có thể hộ hạ Shinsaku Takatsugi, nhưng là Trương Hằng mục tiêu không phải xử lý Shinsaku Takatsugi. Nếu là hắn thật một đao chặt Shinsaku Takatsugi, kia mới là thật chọc tổ ong vò vẽ. Cái này người cả phòng đều sẽ không bỏ qua hắn. Một đối một Trương Hằng ai cũng không sợ. Mà ở như thế cái không gian thu hẹp bên trong, nếu như bị nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, cục diện không thể nghi ngờ sẽ trở nên phi thường hung hiểm. Đã Shinsaku Takatsugi áp chế không thành, kia Trương Hằng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thử dùng bên cạnh mình nước Pháp thương nhân làm tấm mộc. Ngược lại Mạc phái không thể nghi ngờ không hy vọng Gabriel chết ở chỗ này. Ngoại giao trên phiền phức trước không nói, trọng yếu nhất chính là Gabriel vừa chết liền không ai giúp bọn hắn vận vũ khí cùng nhân mã tiến kinh đô. Nhưng là một phương diện khác, bọn hắn cũng cần cân nhắc nếu như thả Trương Hằng còn sống rời đi, mà dẫn đến Shinsaku Takatsugi còn sống tin tức truyền đi mang đến phiền phức. Tokugawa Khánh Vui biết tin tức này sau tất nhiên sẽ đoán được là ngược lại Mạc phái chuẩn bị đối phó hắn cái này Mạc phủ tướng quân. Hắn coi như có ngốc cũng chắc chắn sẽ không lại chạy đến kinh đô đến đặt mình vào nguy hiểm. Mặt khác Kyoto Mimawarigumi cùng Shinsengumi bên trong phụ trách ám sát lãng nhân nhóm đại khái suốt cũng sẽ ngo ngoe muốn động. Ikeda phòng sự kiện khó đảm bảo sẽ không tái diễn. Trương Hằng xưa nay không là một cái thói quen đem tính mạng của mình giao cho người khác tới làm quyết đoán người đâu. Nếu như ngược lại Mạc phái những này võ sĩ lựa chọn liều mạng bồi lên Gabriel một cái mạng cũng muốn lưu hắn lại, Trương Hằng cũng sẽ không thật bất ngờ. Rốt cuộc phụ trách chuyển vận người mặc dù khó tìm, nhưng tổn thất một cái người hợp tác, dù sao cũng so toàn bộ kế hoạch đều lộ ra ngoài muốn để người tốt tiếp nhận một điểm. Bởi vậy Trương Hằng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, trước tiên lui đến ngoài phòng khoáng đạt địa phương đi. Dạng này mặc kệ kế tiếp là chiến là trốn, hắn có thể nắm giữ chủ động. Thế là khi giao dịch nói tới một nửa, song phương đem lớn dàn khung quyết định xuống, chuẩn bị liền chi tiết tiến một bước hoàn thiện thời điểm Trương Hằng mở miệng, biểu thị hắn cần thuận tiện một chút. Shinsaku Takatsugi gật đầu đồng ý. còn cười nói đùa hắn nói bên ngoài trời tối, để hắn cẩn thận không muốn trượt chân rơi vào trong nhà xí. Ngoại trừ Kirino Toshiaki kia Trương Vạn Năm không đổi mặt chữ quốc. Những người khác nghe vậy đều lộ ra tiếu dung. Bầu không khí nhìn một mảnh hòa hợp. Nước Pháp thương nhân còn vỗ Trương Hằng bả vai đối với hắn đêm nay phục vụ biểu thị hài lòng. Nói sau khi trở về lại muốn cho hắn ra công tư. Chỉ có Takeuchi một người còn tại nơi hẻo lánh độc rót. Không biết suy nghĩ cái gì. Trương Hằng đứng dậy, đẩy ra hàng rào môn, đi tới ngoài phòng. Khi hàng rào môn ở phía sau hắn khép kín, Trương Hằng lại là lại tại trong đình viện thấy được trước đó cản đường người thị nữ kia. Nàng dẫn theo đèn lồng đứng trong bóng đêm, tựa như là cái như u linh. Nhìn qua Trương Hằng nói, nhà xí tại một bên khác, tạ ơn, nhưng ta nghĩ đi ra ngoài trước thấu khẩu khí. Trương Hằng nói, thị nữ nghe vậy lại là thờ ơ, chỉ là dùng không có bất kỳ cái gì tình cảm ngữ khí lại lặp lại một lần. Nhà xí tại một bên khác, nếu như khách nhân ngài đột nhiên không muốn thuận tiện, còn xin về vào trong nhà. Trời tháng tư lạnh, coi chừng bị lạnh, Trương Hằng tựa như không có nghe được cảnh cáo của nàng đồng dạng. Cười cười, đưa chân dẫm tại đình viện thổ địa bên trên. Thị nữ thở dài, kia Trương quạnh quẽ trên khuôn mặt cuối cùng vẫn là lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Ngài chỉ sợ không rõ ràng bước này ý nghĩa. Không, ta chỉ là lần đầu tiên nghe nói chỉ làm cho tiến không nhường ra trà phòng. Trương Hằng vừa nói, vừa đi về phía thị nữ. Cái này thật sự là quá làm cho người ta tiếc nuối. Thị nữ lắc đầu. Một đôi mảnh khảnh tay nhỏ giữ tại trên chuôi đao. Sau đó nhìn qua Trương Hằng con mắt nghiêm mặt nói. Chỗ chức trách, xin hãy tha lỗi. Tiếng nói của nàng vừa rơi. Một đạo lăng lệ đao phong liền hướng về Trương Hằng trên gáy đánh tới. Đánh lén Trương Hằng người nguyên bản đứng tại trà phòng dài trên ngói. An tĩnh tựa như một con mèo đen. Thẳng đến Trương Hằng phóng ra kia đại biểu tử vong một bước. Hắn mới đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó dùng tốc độ nhanh nhất vung ra cái này một chảm. Đây là thuộc về thích khách dạng chi đao pháp, vô thanh vô tức, tựa như tử vong bản thân, có lẽ còn lẫn vào đến từ giáp phỉ nhẫn thuật, để người khó lòng phòng bị. Đao trong tay của hắn phong ngay lúc sắp chạm đến Trương Hằng cổ. Nhưng là sau một khắc một thanh không biết từ chỗ nào xuất hiện Wakizashi lại là trước một bước đâm. Xuyên cái cằm của hắn. Về sau một đường không ngừng. Lưỡi đao từ đỉnh đầu của hắn toát ra. Còn mang theo pha tạp vết máu. Cũng làm cho trong mắt của hắn sợ hãi dừng lại. Thanh này từ Chiyo phụ mẫu đưa tặng Wakizashi quả nhiên là thanh đao tốt. Trình độ sắc bén cho dù so với một chút danh đao cũng không kém bao nhiêu. Sau đó kẻ đánh lén trên mặt mạng che mặt trượt xuống. Trương Hằng nhận ra hắn, hoặc là nên xưng là nàng thích hợp hơn. Lại là trước đó trong phòng khiêu vũ một nghệ kỹ. Nơi này quả nhiên là ngược lại mạc phái tại kinh đô một cái bí mật cứ điểm. Mà những cái kia nhìn nhu tình vạn loại nghệ kỹ cũng cùng trước mắt thị nữ đồng dạng đều là ngược. Lại mạc phái bồi dưỡng tử sĩ. Lần này phiền toái, Trương Hằng cũng thở dài. Phải cát trà phòng diện tích không nhỏ. Bên trong nghệ kỹ cùng tiểu hầu nhân số cũng không ít. Nếu như đều là ngược lại mạc phái tử sĩ. Kia buổi tối hôm nay Trương Hằng nhưng có náo nhiệt. Nhưng là hiện tại lại xoay người lại cũng không thể nào. Trong phòng võ sĩ cũng tương tự không ít. Hơn nữa còn có người chảm Kirino Toshiaki. So sánh dưới bên ngoài tốt xấu đầy đủ khoáng đạt. Thuận tiện hắn thi triển thân pháp. Mắt thấy đồng bạn chết thảm ở trước mắt dẫn theo đèn lồng thị nữ lại là thờ ơ. Có lẽ là vì báo đáp Trương Hằng trước đó cứu tự sát nàng. Nàng cũng không có lập tức rút đao xông lại, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ lấy Trương Hằng cầm lên trước đó cắm trong sân cái kia thanh rèn đao. Nghe qua dần đại danh, lần đầu tiên tới, không nghĩ tới đây lại còn cần khách nhân mình giết ra ngoài. Kém cỏi, Trương Hằng vừa nói một bên rút ra rèn đao. Đã như vậy, muốn chết tất cả lên đi. Ngoặc kép, hết chương.